Cô vợ đánh cháo, chương 1016, hình như cô động tình rồi. Góc truyện audio.com, chấm, cặp, P Nhật nhanh nhất trên truyện 88, viết, chương 1016, hình như cô động tình rồi. Dù sao từ trước tới nay Dạ Mặc Thâm vẫn luôn rất tín nhiệm cậu ta. Chưa từng giấu cậu ta bất cứ chuyện gì, cho nên Tiêu Túc biết rất nhiều chuyện. Được, vậy tôi muốn cậu sắp xếp mọi chuyện thành một tài liệu hoàn chỉnh cho tôi. Cái gì cơ, bắt cậu ta sắp xếp mọi chuyện trước đây thành một tài liệu hoàn chỉnh ư? Lúc mà Tiêu Túc nghe xong câu nói ấy, cậu ta cứ tưởng mình đã nghe nhầm, cả người của cậu ta thiếu chút nữa hóa đá tại cho. Bắt cậu ta làm chuyện đó, như vậy chẳng phải bắt cậu ta phải động não nhớ tất cả mọi chuyện rồi viết ra hay sao? Cậu Dạ, như vậy thì không được đâu a. Tiêu Túc trực tiếp từ chối mệnh lệnh của Dạ Mặc Thâm. Văn vẻ của tôi không tốt nên tôi không thể làm việc này được đâu ạ. Toàn bộ việc này không giống với việc điều tra trước đây. Trước đây là cho người khác đi điều tra, tổng hợp lại rồi trực tiếp đưa cho cậu ta. Tôi đâu có bắt cậu trực tiếp viết lại mọi thứ đâu. Dạ Mặc Thâm lạnh lùng nói. Cậu tìm người làm lại không phải là được rồi sao? Tiêu Túc, tìm ai được a? Ồ, Dạ Mặc Thâm cười nhạo ra tiếng. Cậu cảm thấy tìm ai thì được. Tiêu Túc không nói được gì. Tìm ai cũng được ngoại trừ Dạ Mặc Thâm. Dù sao đi nữa thì anh cũng muốn chính cậu ta đem tài liệu hoàn chỉnh đến là được. Cậu ta cảm thấy vô cùng khó xử. Dù sao đây cũng là chuyện yêu hận giữa cậu Dạ và mợ lúc đó. Chuyện yêu hận, đối với một người đàn ông như cậu ta mà nói dù sao chính bản thân của cậu ta cũng cảm thấy rất khó mở miệng. Cậu Dạ, cái kia, chúng ta có thể bàn bạc lại về vấn đề này một chút có được không? Chuyện này, Tiêu Túc còn định nói thay cho bản thân mình vài lời nữa thì đột nhiên một giọng nữ nhẹ nhàng truyền ra từ phía điện thoại của Dạ Mặc Thâm. Anh không ngủ được sao? Anh đang làm gì vậy? Là thanh âm của mọi. Mẹ ơi cứu tôi với. Trong lòng của Tiêu Túc lúc này đang hét lớn. Dạ Mặc Thâm đang dựa vào lan can ở ban công để gọi điện thoại thì nghe thấy giọng của Hàn Mộc Tử ở phía sau. Anh liền quay đầu lại nhìn Hàn Mộc Tử một cái. Không nói thêm gì nữa liền trực tiếp ngắt điện thoại. Sau đó đi về hướng của Hàn Mộc Tử. Sao em lại đi ra đây? Lại còn mặc ít như vậy? Vừa nói xong, anh liền cởi nút áo khoác trên người mình. Sau đó trực tiếp giang tay ôm lấy Hàn Mộc Tử vào trong lòng mình. Bao trọn thân hình nhỏ, xinh của cô trong chiếc áo khoác của mình. Hàn Mộc Tử chỉ mặc bộ đồ ngủ trên người. Tuy rằng bây giờ là mùa đông. Hơn nữa dù sao bây cũng đang ở bên ngoài nên đương nhiên là không đủ để chống chọi lại cái rét lạnh ở bên ngoài được. Huống hồ ở đây lại còn là ở bờ biển nữa. Dù sao có cũng là phụ nữ có thai. Nghĩ vậy, Dạ Mặc Thâm cau mày. Lạnh giọng nói, mau đi vào. Hàn Mặc Tử ở bên trong áo khoác của anh ngắng đầu. Không hề nhúc nhích dù chỉ nửa bước. Anh gọi điện thoại cho ai vậy? Dạ Mặc Thâm có chút căn chặt hàm dưới khẽ cúi đầu nhìn chăm chú người con gái trước mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt của cô tràn đầy hào quang, trong veo vừa động, nhìn anh không chút tạp chất, giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ anh. Nhưng cũng giống như cô không hiểu gì cả, ánh mắt như vậy, con người của Dạ Mặc Thâm khẽ đảo qua, anh vô thức nhìn đi chỗ khác, rơi vào dái tai trắng nõn, nhỏ nhắn và tinh xảo của cô, yết hầu anh khẽ lên xuống, không hiểu sao giọng của anh cũng trầm thấp đi vài phần. Là người trong công ty mà thôi. Anh ngẩn người giải thích. Gọi điện thoại cho anh hỏi chuyện liên quan đến công việc. Liên quan đến công việc sao? Hàn Mộc Tử chớp chớp mắt. Đã hơn 11 giờ. Giờ là ban đêm rồi. Mà nhân viên công ty của anh yêu thích công việc làm sao? Giờ là giờ nghỉ rồi mà còn muốn xử lý công việc sao? Thậm chí còn gọi điện thoại cho tổng giám đốc nữa. Có vẻ như hơi quá thì phải. Đúng vậy, Dạ Mặc Thâm cười nhạt một tiếng. Bọn họ yêu công việc như vậy. Một phần là do em. Dai, em sao? Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Tia.